Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 470. Chiến lợi phẩm. Nhanh nhất đổi mới biến thân ở Marvel thế giới mới nhất chương. 3 ngày sau, một phần từ SHILD đệ trình báo cáo đưa lên rất nhiều quốc gia lãnh đạo bàn làm việc thực nghiệm ngoài ý muốn phát sinh đại nổ mạnh. Ở hiện giờ thế giới này không tính hiếm lạ. Các quốc gia người lãnh đạo đều biết có rất lớn một bộ phận người ở không trải qua trao quyền tiền. Để hạ làm thực nghiệm trên cơ thể người, xa không nói. Vừa mới bị tự sát, Striker chính là một cái. Hiện giờ Congo này lại là một cái. Một chút đều không kỳ quái. Loại sự tình này sau lưng lý luận thượng chính là mấy đại quốc ám tay. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ở rất nhiều Hydra khống chế chính phủ nhân viên quan trọng hỗ trợ làm nhạt ảnh hưởng sau. Sự kiện thực mau liền không giải quyết được gì, Daisy ở hiện trường tìm tòi 3 ngày. Nàng vẫn là không minh bạch ngày đó xuất hiện kim quang là thứ gì. Thẳng đến ở một cái đã trọng thương thành người thực vật A.I.M, nhà khoa học trong trí nhớ mới phát. Hiện cái này kim sắc kén khổng lồ, mà si Adam kén như thế nào còn ở địa cầu. Nàng vẫn luôn cho rằng kén ở Collector nơi đó đâu, trước sau liên hệ. Cũng có thể nghĩ đến kén khổng lồ mới là Murdoch trong miệng diệt thế vũ khí A, hiện trường cũng không có phát hiện kén khổng lồ tung tích. Thứ này lấy ngay lúc đó nổ mạnh năng lượng căn bản sẽ không bị tạc hủy. Hơn phân nửa là kén khổng lồ theo bản năng sử dụng cái gì thuấn di năng lực. Đến nỗi là thuấn di đến địa phương khác vẫn là khác tinh cầu cũng không biết, trình báo cáo sau. Nghênh ngang tìm tòi 3 ngày. Thu hoạch thật lớn, rất nhiều Hydra đặc công ở châu Phi các quốc gia đánh một vòng yểm hộ. Lại bị đại cục trưởng dùng công khai thân phận triệu hồi Congo, ngay cả trứng kho cùng hưu cũng đến. Hiện trường nhìn một lần, cái này tặng cho ngươi. Daisy giao cho hưu một túi kim cương. Ai gặp thì có phần. Trong nhà này đó nữ nhân nàng một người chuẩn bị một túi. Ở nàng trong ấn tượng nữ nhân vô luận lớn nhỏ đều thích kim cương, A, I, M. Ở thực nghiệp lĩnh vực, khuyết thiếu nhân tài. Cái này tổ chức trừ bỏ nhà khoa học chính là người nhân bản. Giống Killian cái loại này nhị bẹp người làm hắn đi kinh doanh xí nghiệp thật sự là khó khăn. Nhưng là thực nghiệm hao phí lại đại. Bọn họ liền đem tài chính đánh vào hoàng kim cùng kim cương thượng, ba cái phân căn cứ cùng dư lại. Hơn một nửa chủ trong căn cứ trữ hàng đại lượng hoàng kim kim cương. Số lượng đều lấy tấn tới tính toán. Hiện giờ cơ bản đều tiện nghi đại cục trưởng, hưu cầm một túi kim cương. Không biết xử lý như thế nào. Trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Thoạt nhìn còn có điểm manh, sau đó. Nick, thứ này giao cho ngươi xử lý đi. Daisy thực mau đem trứng kho kéo đến nơi xa. Nơi này có tòa tiểu đồi núi. Dâm mát chỗ chính nằm bò một cái quái vật khổng lồ, hưu đầy cõi lòng tò mò. Cùng lại đây vừa thấy. Hoảng sợ, một cái trường mười mấy mét nâu đậm sắc bá vương long chính quỳ rạp trên mặt đất. Nó đầu mặt bên có một cái đại bao. Rõ ràng là bị người nào đó đánh vựng, cái này không phải điện ảnh đạo cụ sao? Hưu đầy mặt không thể tin tưởng, kỳ thật Daisy cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cái này đại gia hỏa chính là một cái sống sờ sờ bá vương long. Chẳng qua phía trước bị nhốt ở ngầm. Đại nổ mạnh làm nó chạy ra tới. Còn không có tới kịp giống hai giọng nói. Đã bị Daisy tàn bạo mà đánh vựng, dựa theo nàng phỏng chừng hiện giờ địa cầu còn có khủng long đĩa. Phương chỉ có nam cực Civic Land. Hơn phân nửa là chính mình chạy ra. Sau đó bị A.I.M. bắt giữ, trứng kho nhìn quỳ dạp trên mặt đất đều so với hắn cao bá vương long một. Trận khó xử, thứ này chính mình lấy đi có ích lợi gì sao? Giống như vô dụng A. Hắn tưởng có lệ qua đi. Trước đặt ở ngươi, Daisy lập tức đánh gãy hắn. Đừng, thứ này cũng không phải là tê giác. Đặt ở nội thành vạn nhất thương đến người thường làm sao bây giờ? Trứng kho một cân nhắc cũng đúng. Trường đảo biệt thự là người giàu có khu. Dưỡng một cái khủng long ở bên cạnh. Cũng không ai dám ngủ, hảo đi. Ta lôi đi nghiên cứu, khủng long chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. ở đem người nhân bản binh lính thi thể cùng một phần cực kỳ tàn phá người nhân bản kỹ thuật tư liệu giao cho FBI sau. Daisy lôi kéo nàng chiến lợi phẩm về nhà, đồ vật quá nhiều. Từ lục địa đi, từ hải dương đi đều không có phương tiện, biết nơi này có đại lượng hoàng kim. Congo quân Việt nhóm đều nóng nảy. Suốt đêm triệu khai thệ sư đại hội, một đống hắc thúc thúc từ bỏ lẫn nhau gian thù hận. Cũng hướng tổ linh phát huyết thề, chuẩn bị tập hợp 18 lộ chư hầu thảo phạt nàng. Daisy tuy rằng không sợ, nhưng thật sự quá phiền toái, cũng may nguyên bản kia con helicarrier đã sửa được rồi. Đem côn thức chiến cơ toàn dỡ xuống tới, dùng để trang phó cục trưởng chiến lợi phẩm, cao 2 mét. Hoàn toàn từ hoàng kim đúc châu phi thời trung cổ mỗ tiểu quốc quốc vương pho tượng Đông Ấn Độ công. Ti thời đại đúc đồng vàng, Nubia vương quốc thời đại vương miện, Abyssinia đế quốc hoàng kim vật phẩm trang sức, còn có các loại động vật linh pho tượng. Trong đó một cái từ hoàng kim đúc sư tử Daisy đặc biệt thích. Chuẩn bị lấy về đi cấp tăng bao chơi, hoàng kim gần 100 tấn. Kim cương châu báu 70 nhiều tấn. Kim loại hiếm nhiều nhất, ước chừng có 500 tấn, A, I, M. Không riêng góp nhặt đại lượng Edelman hợp kim. Này băng ra hỏa thần thông quảng đại thế nhưng còn góp nhặt hơn 30 cân vibranium. Bất quá này đó vibranium độ tinh khiết không cao, hơn phân nửa là trong lịch sử lục tục từ Wakanda truyền lưu ra tới. Phản đồ thời đại nào đều có, trăm ngàn năm tích lũy lên, Wakanda khẳng định sẽ xói mòn một ít vibranium, kỹ thuật tư liệu tương đối liền ít đi. Giấy chất văn kiện ở nổ mạnh chung cơ bản toàn hủy. Máy tính ký lục cũng bị đầu to Murdoch viễn trình thanh trừ không ít, Daisy khẩn cấp cứu giúp xuống. Dưới tư liệu phi thường giải rác, yêu cầu lấy về đi làm danger chậm rãi sửa sang lại, ở hắc thúc thúc nhóm phẫn nộ phun hỏa trong ánh. Mát, helicarrier mang theo đại lượng hoàng kim kim cương lên không dựng lên. Một đám người phẫn nộ mà đối thiên nổ súng. Nhưng mà này có ích lợi gì? Dựa viên đạn đánh hạ phi thiên tàu sân bay. Nằm mơ, cấp trong nhà lớn lớn bé bé các nữ nhân đã phát một lần phúc lợi. Mọi người đều thực vui vẻ, Lona liền thích hoàng kim. Cúc cu ngũ tỉ muội thích kim cương. Hoàng kim sư tử giao cho tang bao. Liền luôn luôn đối tiền tài không có gì khái niệm Wanda cũng chọn lựa mấy khối hồng bảo thạch, Daisy. Cùng Danger đóng cửa nghiên cứu 2 ngày kỹ thuật tư liệu. Trong đó trọng điểm chính là Super Adaptoid tư liệu AIM. Xác thật có một phần Bolivar, Charles bút ký. Nhưng không phải từ Streaker trong tay chảy ra, mà là ở thập niên 60 từ Chas trong tay đạt được, năm đó Chas không có nhận thức đến Mystic tế. Bào mấu chốt tính tác dụng, nhưng là hắn đã đưa ra cùng loại thiết tưởng, AIM, dựa theo hắn ý nghĩ. Dùng một loại từ thiên thạch chung lấy ra ra vật chất làm Super Adaptoid trung tâm. Loại này vật chất số lượng thưa thớt, vô pháp bị phân tích, phục chế. Dùng xong liền xong, có thể nói Super Adaptoid chỉ có thể làm một cái, nhiều cũng không có, này phân tư liệu thực hảo, phục chế một phần, xóa thiên thạch kia bộ phận, đem dư lại nguyên thủy tư liệu chia nam tước, hắc hắc, như vậy cường người máy, nam tước sẽ không có hứng thú, làm hắn đóng cửa lại, chính mình nghiên cứu đi thôi, vây công AIM, một trận chiến. Làm Stryker nam tước bị hao tổn nghiêm trọng, không riêng đã chết rất nhiều thủ hạ, liền quan trọng tay đấm Fenris song tử đều chết trận, nguyên bản một chi độc đại cục diện bị đánh vỡ. Daisy không hy vọng nhìn đến quá mức hỗn loạn Hydra, nàng dựa theo ước định đem quét tước chiến trường sau rửa sạch ra khoa học kỹ thuật tư liệu có lựa. Chọn mà phục chế cho nam tước một phần. Bằng, hết chương.